chính là đang vuốt vuốt, chợt nhìn thấy Trường Ninh thay đổi một thân y phục dạ hành màu trắng đi ra. Tay nhỏ của Tô Hạo không khỏi để xuống, nhưng động tác không hoàn thành thuận lợi. Trong lúc vô tình thành tư thế đầu hàng, Trường Ninh nhàn nhạt nhìn Tô Hạo một chút, vẫn chưa nói chuyện, gỡ xuống trường kiếm đang treo trên tường đi ra ngoài. Tô Hạo đuổi hai bước, điện hạ muốn đi nơi nào? Đao kiếm không có mắt, Tô Hạo rất lo lắng. Trường Ninh quay đầu lại, phỏ mã muốn biết, Tô Hạo gật gù, Trường Ninh lạnh lùng thốt, đi đào hai mắt bài thực. Tô Hạo, lời của Edith, mình tưởng gấu mình ghen đã là kinh khủng, không ngờ Trường Ninh ghen còn đáng sợ hơn nhiều. Phụ nữ thật là một loài động vật đáng sợ mà hu hu tê tê. Này, ta nói Tiểu Kiều Tô Lang, người ngồi đờ ra ở đây làm gì vậy? Thân hình Huyền Tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng ngủ. Thấy Tô Hạo ngồi như ngây ngốc ở đó, không khỏi giơ tay trước mắt nàng quơ quơ. Tiểu Kiều Tô Lang, có nghe được lời ta nói không? Tô Hạo lấy lại tinh thần. Sư tỷ, Huyền Tuyết hướng vào trong màn che nhìn một chút. Đêm đẹp như vậy làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Băng Sơn đâu? Chấm, điện hạ nói nàng đi tìm bài thực, Băng Sơn này, rõ ràng hẹn cẩn thận, nàng ở chỗ này chờ ta, hai người cùng đi, nàng làm sao đi trước như vậy? Huyền Tuyết rất không hiểu, vừa muốn động thân, chợt thấy vẻ mặt Tô Hạo không đúng, con mắt hơi chuyển động, bước thoải mái, hai tay ôm ngực vây quanh Tô Hạo quay một vòng, Băng Sơn trước khi đi nói gì với ngươi? Không. Không nói gì, Huyền Tuyết bỗng đem mặt đưa tới trước mặt Tô Hạo, nhìn thẳng vào mắt Tô Hạo, thật là không nói gì. Tô Hạo nói, chỉ sợ điện hạ sẽ có nguy hiểm, sư tỷ ngươi vẫn là chạy tới sớm một chút à, Huyền Tuyết biểu hiện kiên định nói. Ngươi nếu không nói, ta bước thoải mái, Tô Hạo cúi đầu, giọng nói vừa thấp vừa nhanh nói. Điện hạ nói nàng đi đào hai mắt bài thực, nói xong ngẩng đầu lên. Lớn tiếng nói, sư tỷ mau đi tới, điện hạ thật sự sẽ có nguy hiểm, con mắt Huyền Tuyết chớp chớp, lại chớp chớp, sau đó móc móc lỗ tai, cuối cùng nhíu lại lông mày nói rằng, người nói cái gì, ta nghe không rõ, người bảo ta nói, ta đã nói rồi, người không nghe rõ cũng không phải lỗi của ta. Tô Hạo nói xong nắm lấy tay nhỏ đẩy đẩy Huyền Tuyết đi ra. Sư tỷ nhanh đi giúp điện hạ một chút sức lực, tiểu phò mã ngươi, dám đùa bỡn ta, Huyền Tuyết ngoẹo cổ trừng mắt Tô Hạo nửa ngày, thở dài nói, quên đi, món nợ này trước tiên nhớ kỹ, sư tỷ ngày khác lại tính với ngươi, thân hình lóe lên bỗng nhiên biến mất, lúc thân hình Trường Ninh rơi xuống nóc nhà thư viện, Bạch Thực đang cùng mười mấy nho sinh đang ngồi trên chiếu trong sân. Đánh nhạc hát vang, tai Bạch Thực giật giật. Nhận ra được thư viện có khách không mời mà đến, chính là đang ở trên cao nhìn xuống chỗ của mình, không khỏi chậm rãi xoay người, nhìn về phương hướng ánh mắt kia phóng tới, chỉ thấy trên chóp mái nhà có một thân thể thiếu niên áo trắng như ngọc. Thắt lưng màu trắng cùng với khăn buộc trán màu trắng bên trên lông mày có thêu đóa hoa phấn hồng hoa mai. Vạt áo song phiêu, hào quang sáng lạn, khiến cho ánh trăng trên đỉnh đầu cũng cảm thấy phai nhạt. Ngược lại cũng đúng là vị thiếu niên anh hiệp khó gặp. Bài thực không khỏi than thở, sau đó treo ra mặt tươi cười, hướng Trường Ninh chắp tay nói, vị thiếu hiệp kia thật giống như không phải là lần đầu đến thăm thư viện rồi. Trường Ninh cũng không đáp lời, sát, một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, xoay vòng tròn, làm ra chiêu thức mở đầu. Lấy đó tuyên chiến, cũng dành cho đối phương cơ hội phản ứng. Đây chính là lễ tiết trước khi giao thủ của võ lâm chính phái. Nếu thiếu hiệp, lai giả bất thiện, vậy cũng chớ trách Bạch Thực thất lễ. Bạch Thực vẻ mặt rung lên, trở tay nhấn một cái cánh tay trái. Trong tay thêm ra một tiêu ngọc màu đỏ. Một tiếng réo rất du sáng long ngâm vang vọng phía chân trời. Trường Ninh vận lên nội lực bảo vệ tâm thần. Để tránh bị tiếng tiêu quấy nhiễu, sau đó hai tay rung lên phi thân nhảy xuống, một mảnh kiếm bay thẳng về phía Bạch Thực, thân hình Bạch Thực đè nén xoay tròn, tránh đi một đường kiếm của Trường Ninh,